Chương 794, phản chế. Ầm ầm ầm ầm, trong chiến đấu vẫn duy trì ưu thế tuyệt đối, Lam Thấm tiến công một táo bị một lớp mạnh, dần dần đã đem Vũ Trì Hạ Nguyệt áp chế không thở nổi. Thậm chí, ngay cả Vũ Trì Hạ Nguyệt mình cũng cảm thấy, hắn đang nghiên cứu Lam Thấm loại này chân chính ảnh cấp cường giả phương thức chiến đấu lúc, đã bỏ ra rất nhiều đại giới. Nhìn không Vũ Trì Hạ Nguyệt trên người bầm tím vết tích, là có thể nhìn ra Vũ Trì Hạ Nguyệt ở cùng Lam Thấm giao thủ thời điểm, đến cùng bị vết thương nặng đến đâu thế. Mà ở lúc này, Lam Thấm dĩ nhiên muốn trong vòng thời gian ngắn đánh bại Vũ Trì Hạ Nguyệt, cũng đánh chết Vũ Trì Hạ Nguyệt. Sau đó giao thủ thời điểm, Vũ Trì Hạ Nguyệt càng là từ Lam Thấm thế tiến công trong cảm thấy áp lực. Đồng thời, Vũ Trì Hạ Nguyệt cũng phi thường tin tưởng, nếu là hiện tại chính mình lại không phản kích, cái kia Lam Thấm liền muốn trưởng khống chân chính ưu thế, đánh bại mình xem ra, muốn xuất ra toàn lực để chiến đấu Lam Thấm. Ta biết ta thể thuật phương đi hệ nở không bằng ngươi, nhưng là ngươi không được quên, ta Vũ Trì Hạ Nguyệt nhưng là toàn năng hình nhị dạ, ta còn thực sự không phải tin tưởng. Chuẩn ảnh cấp cường giả liền muốn vĩnh viễn ở ảnh cấp cường giả trong tay, kinh ngạc đây Lam Thấm. Để ngươi kiến thức một chút, toàn năng hình chuẩn ảnh cấp cường giả lợi hại không, rốt cuộc chuẩn bị muốn triển khai tuyệt địa phản kích. Vũ Trì Hạ Nguyệt đang sử dụng tử đồng thiên lý lấy Lam Thấm chiến đấu xáo lộ, đồng thời đã bắt đầu sử dụng cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, tới phối hợp tử đồng thiên lý Lam Thấm tấn công. Sau đó, Vũ Trì Hạ Nguyệt chỉ là sử dụng tử đồng liền thiên lý đến, Lam Thấm bước tiếp theo tiến công muốn chết bên trong chính mình cái nào một chỗ vị trí. Hơn nữa, Vũ Trì Hạ Nguyệt còn dùng mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, suy đoán ra Lam Thấm kế tiếp tiến công xáo lộ là như thế nào. Tại dạng này tình huống bên dưới, Vũ Trì Hạ Nguyệt nếu là vẫn không thể bóp chế trụ khuyết điểm của mình mở rộng, vậy thì có chút nói không nên lời đi. Nhưng là, cùng Vũ Trì Hạ Nguyệt giao thủ là Lam Thấm, là chân chính ảnh cấp cường giả, cho nên, coi như Vũ Trì Hạ Nguyệt đã khám phá Lam Thấm tiến công xáo lộ, nhưng là ai nghĩ Vũ Trì Hạ Nguyệt vẫn ở giao thủ thời điểm bị thua thiệt, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, chân chính ảnh cấp cường giả trường thi phản ứng năng lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Đòn thứ nhất công kích bị Vũ Trì Hạ Nguyệt đón đỡ ở về sau, Lam Thấm mau nhanh biến ảo tiến công xáo lộ, tiện đà hắn công kích liền rơi vào Vũ Trì Hạ Nguyệt trên người. Mà Vũ Trì Hạ Nguyệt coi như sở hữu tử đồng cùng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng trợ giúp, có ở Lam Thấm biến ảo khó lường kia tiến công dưới, vẫn ăn một thua thiệt. Cứ như vậy, Vũ Trì Hạ Nguyệt lại một lần nữa bị Lam Thấm nặng nề đánh lui mấy bước, nhưng khi Lam Thấm tiếp theo mở rộng ưu thế tiến công, xuất hiện tại Vũ Trì Hạ Nguyệt trước mặt thời điểm đột nhiên, màu xanh da trời phong thuộc tính trả cờ dạ lóng lánh ra, Vũ Trì Hạ Nguyệt trong tay thái đao suy tuyết lại một cái phá hư hết Lam Thấm tiết tấu tấn công, bá ân hồng tiên huyết theo thái đao suy tuyết tích lạc nhì dưới, Lam Thấm ở Vũ Trì Hạ Nguyệt thái đao suy tuyết bên trên rốt cuộc ăn một thua thiệt, tiện đà ở Vũ Trì Hạ Nguyệt trước mặt liên tục lui về phía sau mấy bước, mới có tránh thoát Vũ Trì Hạ Nguyệt liên tục tiến công. Phải biết, đây là Vũ Trì Hạ Nguyệt cùng Lam Thấm trong lúc giao thủ, lần đầu tiên xuất hiện vết máu. Lúc trước Lam Thấm coi như thế nào áp chế Vũ Trì Hạ Nguyệt, nhưng là Lam Thấm công kích được Vũ Trì Hạ Nguyệt thời điểm, vẫn không có thể làm cho Vũ Trì Hạ Nguyệt phun ra một ngụm tiên huyết đến, chỉ là Vũ Trì Hạ Nguyệt trên người bầm tím vết tích tương đối nhiều mà thôi. Hiện tại, Vũ Trì Hạ Nguyệt dĩ nhiên tại hoàn cảnh xấu trong, sử dụng thái đao suy tuyết phối hợp lạc nguyệt lưu đao thuật, hòa nhau hơi có chút điểm hoàn cảnh xấu. Hãy để cho Lam Thấm thấy hồng, điểm này là Lam Thấm không ngờ tới. Hơn nữa, ở Vũ Trì Hạ Nguyệt sử dụng thái đao suy tuyết, hơi chút hòa nhau một ít hoàn cảnh xấu thời điểm, Lam Thấm trong ánh mắt không khỏi xuất hiện mấy phần kinh ngạc, tiếp lấy Lam Thấm liền hơi tế mị bắt đầu hai mắt, cùng trước mặt Vũ Trì Hạ Nguyệt nói ra, khi ủ gạ nhất tộc lưu quyền, dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước, hiện tại ngươi thật giống như lại dùng ra hạ tạc nhất tộc đao pháp tiểu quỷ. Ngươi đến cùng tình thông bao nhiêu gia tộc khác bí thuật, còn là nói, ngươi và những gia tộc này người đều có quan hệ. Vừa nói, Lam Thấm dĩ nhiên tự mình lắc đầu, tiện đà lẩm bẩm nói ra, không phải, không cùng mở dạng. U Chi Hạ Nguyệt, ngươi tiểu quỷ này nắm giữ hỉ ủ gã bộ tộc lưu quyền, còn có dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước, đều là trải qua sửa đổi. Hết lần này tới lần khác ngươi sử dụng đao thuật trong, bao hàm nhiều lắm hạ tạc nhất tộc cái bóng hạ tạc xạ củ mỏ tiểu quỷ kia, rốt cuộc là ngươi người nào, nói mau a, vấn đề của ngươi thực sự là khôi hài a. Nghe được Lam Thấm cái kia lão gia nói về sau, Vũ Trì Hạ Nguyệt tại âm thầm cười lạnh, đồng thời không khỏi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, mới vừa ta sử dụng lạc nguyệt lưu tán thủ, lạc nguyệt lưu thoái bước, Lam Thâm cái này lão gia hỏa cũng không có kinh ngạc. Xem ra, vô luận là sư phụ Tatsuna, hay hoặc giả là Hyuga bộ tộc, giả thần nhất tộc tên, cũng không có để Lam Thâm cái này lão gia hỏa chịu thiệt, cho nên hắn không có ép hỏi ta và Hyuga bộ tộc, giả thần bộ tộc, còn có ta sư phó quan hệ. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác ta dùng hết Lạc Nguyệt Lưu đao pháp về sau, cái này lão gia hỏa hỏi ta và Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ quan hệ. Xem ra, cái này lão gia hỏa chắc là ở Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ trong tay bị thua thiệt, cho nên mới như vậy ép hỏi ta đi âm thầm phân tích nơi đây. Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia tia cười lạnh, càng trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền ở nhìn chằm chằm trước mặt Lam Thấm đồng thời, cùng trước mặt Lam Thấm nói ra, Lam Thấm, ngươi cái này lão gia hỏa chắc là ở cổ nổ hạ nanh trắng trong tay chịu thiệt quá sao bằng không? Ngươi vì sao phải hỏi ta cùng cổ nổ hạ nanh trắng quan hệ đâu bất quá? Coi như ngươi đặt câu hỏi, ta cũng sẽ không trả lời bởi vì ta phải giống như ban đầu cổ nổ hạ nanh trắng giống nhau. Đánh bại ngươi Lam Thâm cái này lão gia hỏa Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt tay trái sử dụng Lạc Nguyệt Lưu đao thuật, tay phải sử dụng Lạc Nguyệt Lưu tán thủ, trực tiếp tiến công đến rồi Lam Thâm trước mặt. Hơn nữa, làm Lạc Nguyệt Lưu tán thủ phối hợp Lạc Nguyệt Lưu đao thuật thời điểm, Lam Thâm rốt cuộc bị Uchiha Nguyệt bước lui mấy bước, hiển nhiên coi như mạnh như Lam Thâm như vậy ảnh cấp cường giả, cũng không có cách nào tại đồng nhất thời gian bên trong khám phá Uchiha Nguyệt sử dụng đao pháp nhịp điệu, thể thuật nhịp điệu. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt đồng thời sử dụng Lạc Nguyệt Lưu đao thuật cùng Lạc Nguyệt Lưu tán thủ thời điểm, Lam Thâm mới có thể bị Uchiha Nguyệt liên tục bước lui. Huống chi, Uchiha Nguyệt dưới chân mại bộ pháp chính là Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước ở ba loại cường thế bí pháp liên hợp phía dưới, coi như là thân là ảnh cấp cường giả Lam Thấm cũng chỉ có thể từng bước lui lại, hoàn toàn bị Uchiha Nguyệt phản chế ở nơi đó. Mà chứng kiến Lam Thấm bị chính mình ngăn chặn, chính mình thì là hơi hòa nhau đi một tí hoàn cảnh xấu về sau, Uchiha Nguyệt tâm tình đồng dạng là phi thường vui thích. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt loại này tâm tình vui thích không có bảo trì bao lâu, sẽ bị trước mặt Lam Thấm phá hư hết. Bởi vì mới vừa Lam Thấm, đồng dạng không có lấy ra bản thân toàn bộ thực lực để chiến đấu, nhưng là hiện tại, bị Uchiha Nguyệt hòa nhau hoàn cảnh xấu, thậm chí có thể nói là phản chế ở Lam Thấm, phẫn nộ rồi cho nên, thân là ảnh cấp cường giả Lam Thấm muốn cho Uchiha Nguyệt nhìn, cái gì gọi là ảnh cấp cường giả chân chính là thực lực, cái gì gọi là nhận giới đỉnh cao cường giả đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.